Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Qua buổi dịch tôi cười thân thiết như vậy, mà bên cạnh anh bé gái kia cũng cười đến ngọt ngào như vậy. Tôi thì nhắm chặt mắt, âm thầm hít vào một hơi, đem những thứ ảnh chụp này xếp lại, thả vào trong túi văn kiện. Tay gắt gao siết chặt, nghiền thẳng Nhậm Tiểu Vi nói. Còn nữa hay không? Toàn bộ đều lấy hết ra đi. Tôi nghĩ người không chỉ là chuẩn bị mấy thứ này đi. Tô tiểu thư, tôi có đôi khi rất bội phục sự thông minh của cô. Cũng rất bội phục cô giờ phút này có thể bình tĩnh đến như vậy. Nhưng là những thứ này vô ích. Cô chẳng lẽ không tò mò Bùa Dịch vì cái gì lại cứ tìm tới cô? Ở bên cạnh nó, so với cô có rất nhiều cô gái ưu tú hơn. Nó là vì cái gì chỉ thích cô? Vì cái gì? Tôi thì trong đầu ong ong vang lên. Vấn đề này trước kia cô cũng hỏi qua Bùa Dịch. Bùa Dịch có trả lời qua sao? Không biết như thế nào, lúc này tôi thi vậy mà không nghĩ ra. Cô chỉ nhớ rõ bọn họ ngày hôm sau đã ở bên nhau vì cô đã làm vỡ cái điện thoại của Bùi Dịch. Cô làm hỏng nó, vậy thì trùng chính cô tới để bồi thường đi. Khi đó Bùi Dịch đã nói như thế này đi. Tô thì khóe miệng nhếch lên, tự giễu cười cười. Thì sao là vậy? Bùi Dịch nói qua trong cái di động kia có vật gì đó, anh rất trân quý. Đó hẳn là lưu trữ hồi ức tốt đẹp của anh cùng với Trạm Dẫn Lan đi. Giống như có cái gì đó trở nên sáng tỏ nhưng mà lại rất mơ hồ. Nhậm Tiểu Vi giải đáp nghi vấn của cô. Chẳng lẽ cô không phát hiện cô cùng với Trạm Dẫn Lan dáng vẻ rất giống nhau sao? Nghĩa là ánh mắt của hai người lại y như nhau. Tuy nhiên dáng vẻ của cô không có xinh đẹp như Trạm Dẫn Lan, nhưng mà tôi nghĩ Bùi Dịch thích ở bên cạnh cô chẳng qua là bởi vì hai người các cô có nhiều điểm tương tự nhau mà thôi. Giống nhau? Tô thi đột nhiên nhớ tới vừa rồi xem qua những cái ảnh chụp này, thì ra cô cảm thấy được nhìn quen mắt là vì chính Trạm Dẫn Lan nhìn rất giống chính mình. Không, dựa theo cách nói của bọn họ là cô giống Trạm Dẫn Lan. Còn nữa không? Tô thi gần từng chữ hỏi han, hai tay gắt gao túm cặp văn kiện, cho lòng quay cuồng. Chính cô cũng không biết lúc này trong lòng mình đang suy nghĩ cái gì. Nhậm Tiểu Vi cười lạnh một tiếng, lập tức cầm sát điện thoại truyền phát một đoạn ghi âm. Tiểu Dịch, con còn nhớ Trạm Dẫn Lan hay không? Chưa bao giờ từng quên. Mẹ là nói nếu Trạm Dẫn Lan còn sống con sẽ làm sao? Ghi âm không có kết thúc, tại tiếp tục chạy cuộc trò chuyện đó, nhưng mà người đàn ông đó thật lâu lại không có trả lời. Ngày hôm qua lúc Nhậm Tiểu Vi hỏi sai những lời này khi đó, Bùi Dịch vẫn đều không có trả lời. Nhậm Tiểu Vi thu hồi điện thoại đối với Tô thì nói. Tôi có thể đem đoạn ghi âm này gửi cho cô một bản. Cô có thể đi tìm người xác thực đoạn ghi âm này mà hỏi cho rõ, nhìn xem tôi có cắt nối biên tập gì không. Tôi nghĩ thái độ con trai tôi đã như vậy cô hẳn là hiểu rõ. Tức thời mà nói liền chính mình rời đi đi. Tôi thì sững sờ đứng yên tại chỗ, chỉ cảm thấy vừa rồi toàn thân chua xót, lại tại cấp tốc hướng trong lòng cô xuyên nhập vào. Thần tốc như vậy, mãnh liệt như vậy, để cho đầu óc của cô không còn rõ ràng, thân thể hơi hơi phát ra run rẩy. Thật lâu cô mới tìm được giọng nói của chính mình thành âm. Rồi sao? Rồi sao? Rời khỏi con trai tôi, về sau tôi không nghĩ muốn lại nhìn thấy cô nữa. Cô từ đầu không xứng đáng với nó. Mặt khác tôi nói cho cô biết, Trạm Dẫn Lan cô ấy vẫn còn sống. Còn sống? Tôi thì sang mặt trắng nhợt, trong mắt lộ ra không thể tin được. Nhậm Tiểu Vi cao giọng nói. Cô chắc là còn không biết đi. Công ty phi tầm kia là của mẹ nuôi Trạm Dẫn Lan. Tôi sở dĩ theo chân bọn họ hợp tác chính là vì quan hệ với Trạm Dẫn Lan. Hiện tại cô chưa hiểu. Hiểu sao? Tôi thi giật mình cười, nhìn Nhậm Tiểu Vi gần từng chữ nói. Nói xong rồi sao? Nếu nói xong tôi liền đi đây. Cô nói xong xoay người đi ra bên ngoài. Tôi thi, đừng có tự sức lấy nhục nữa. Cùng với việc chờ đợi cho Bùi Dịch bắt cô rời đi, còn không bằng bây giờ im lặng rời đi sao? Cho chính mình một chút tôn nghiêm. Từng câu tàn nhẫn không ngừng mà truyền lọt vào trong tai. Tôi thi hơi hơi ngẩng đầu, vẫn cứ đem nước mắt bước trở về, cắt gao cắn răng đi ra ngoài. Bên ngoài rõ ràng là ngày nắng, nhưng mà không biết tại sao, tôi thi lại cảm thấy lạnh lẽo đến như vậy. Gió bắc lạnh thấu xương thổi tới trên người cô. Rất lạnh, nhưng mà cô lại hoàn toàn không cảm giác được. Lòng cũng sớm đã vô cảm. Vừa rồi những lời này, cùng với việc nhìn thấy những cái ảnh chụp kia, không ngừng mà xuất hiện ở trong đầu cô, giống như nguyền rủa một dạng, cắt cứa từng tế bào trên người cô. Tôi thì muốn ôm đầu thét chói tai. Đúng là cô không thể. Cô biết sau lưng Nhậm Tiểu Vi bọn họ đang nhìn cô, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ sảng khoái. Sảng khoái? Tô thì nắm chặt quả đấm ở trong lòng tự nói với chính mình, tuyệt đối không được yếu đuối để cho bọn họ xem. Chỉ là quãng đường đó cô không biết là đi như thế nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net